Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 527. Chương 527. Thật sự là thật to gan. Bị Bạch Sách đánh nát nửa bên thân thể đại thần tướng, vẫn tại kéo lấy nặng nề, vụng về thân thể, tiếp tục công kích. Bất quá, những công kích này quả thực đều rất dễ dàng tránh đi. Còn bên cạnh Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người đứng ở một bên nhìn ở trong mắt, thở dài nói: không nghĩ tới, cái này trong truyền thuyết đại thần tướng, vậy mà không chịu được như thế một kích, chắc hẳn truyền lại ra Bắc Lam đại trận, bất quá là tam đại tôn hoàng vì tự vệ chỗ tạo ra nói láo thôi. Ngẫm lại cũng thế, cái này Bắc Lam đại trận đều tồn tại bao nhiêu năm, đồng thời vẫn luôn chưa từng bắt đầu dùng qua. Xem chừng, đại trận này bên trong đại thần tướng hiện nay cũng chỉ còn lại hình. Chỉ bất quá, tại Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người sau khi nói xong, kia vẫn đứng tại bậc thang chỗ chưa từng phát ra tiếng Bắc Lam Lăng Hiên, lại đột nhiên nói: không phải. Bắc Lam Lăng Hiên vừa nói, Bạch Sách cùng Công Liêu, Phùng Bạch, còn có thật nhiều kia ngũ đại uy tín lâu năm thánh cấp thế lực người, đều là một mặt hiếu kỳ nhìn về phía Bắc Lam Lăng Hiên. Lúc đầu Bạch Sách đều dự định tại cho cái này đại thần tướng cuối cùng một quyền, kết thúc cái này nháo kịch. Bất quá, tại Bắc Lam Lăng Hiên một câu nói như vậy về sau, Bạch Sách ngược lại là dừng tay lại, một bên tránh né kia đại thần tướng vụng về công kích, một bên nhìn xem bên cạnh Bắc Lam Lăng Hiên nói: nói thế nào? Lúc này Bắc Lam Lăng Hiên liền nhìn xem Bạch Sách bọn người nói: đại trận một mực hữu dụng, nếu như không có đại trận, chúng ta Bắc Lam Hoàng Triều tại kia đoạn hắc ám nhất thời gian chung sớm đã bị diệt. Đại trận là hữu dụng, phi thường hữu dụng, đại thần tướng cũng là siêu cấp mạnh. Mặc dù nói cái này huyễn hóa ra đến đại thần tướng chỉ có thể tại đại trận bên trong hành động, nhưng cái này nếu là tại đại trận bên trong, toàn bộ Bắc Lam vực người liền không cách nào đối đại trận bên trong bất kỳ cái gì sự vật làm ra uy hiếp. Bắc Lam Lăng Hiên nói như thế một bộ, đám người ngược lại là không nghe ra đến cái này Bắc Lam Lăng Hiên muốn nói gì. Nếu như nói đại trận hữu hiệu như cũ, như vậy cái này đại thần tướng thế nào liền cái này đức hạnh đâu? Nói tới chỗ này, Bắc Lam Lăng Hiên thì là có chút ngóc đầu lên nói: mà cái này đại thần tướng sở dĩ không được bên kia là bởi vì bọn hắn chỗ triệu hoán đại thần tướng chỉ là một cái tàn thứ phẩm. Đám người khẽ giật mình, còn không có nghĩ rõ ràng Bắc Lam Lăng Hiên nói là có ý gì. Lúc này Bắc Lam Lăng Hiên liền lớn tiếng nói: bởi vì chân chính đại thần tướng thế nào lại là các ngươi đám người này có thể triệu hoán đi ra? Bắc Lam đại đế, ba đại thần tướng, đó là chúng ta Bắc Lam hoàng tộc thủ hộ thần, lại thế nào là các ngươi đám người này có thể triệu hoán đi ra? Các ngươi trên thân lại không có chảy xuôi chúng ta Bắc Lam hoàng tộc huyết mạch, các ngươi làm sao có thể triệu hồi ra đại thần tướng? Đại thần tướng lại thế nào có thể sẽ cho các ngươi chiến đấu? Bất quá là triệu hoán đi ra một cái không có linh trí khôi lỗi thôi. Bắc Lam Lăng Hiên nói có chút huyền diệu, nhưng giống như lại có một ít đạo lý. Bạch Sách tại tránh một hồi, cái kia như cũ giống như máy móc công kích mình đại thần tướng, cũng là không định tại tránh. Đã nói, cái này đại thần tướng không phải thật sự, chỉ là một cái đồ chơi, kia Bạch Sách cũng không muốn đang cùng loại này đồ chơi chiến đấu tiếp, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đương nhiên, Bạch Sách thật là rất muốn nhìn một chút kia cái gọi là đại thần tướng đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Nhưng, đã không có cơ hội, liền cũng coi như, Bạch Sách mặc dù muốn cùng đại thần tướng chiến đấu một chút, nhưng lại không phải chiến đấu cuồng. Tại Bắc Lam Lăng Hiên câu nói kia sau khi nói xong, tại cái này chỉ còn lại nửa cái thân thể đại thần tướng lại là một quyền vung ra sau. Bạch Sách một quyền, trực tiếp nghênh kích mà lên. Bạch Sách một quyền này, không có lưu nhiệm gì dư lực. Quyền đến thịt, trực tiếp nện ở cái này đại thần tướng cái kia vốn là liền che kín vết rạn đầu. Sau đó, chính là răng rắc một tiếng, kim quang sụp đổ, sau đó chính là phịch một tiếng, kia trước đó dung hợp thành đại thần tướng 5 người, nháy mắt xuất hiện, sau đó bị băng đến bên cạnh đại địa bên trên, ngã xuống đất không dậy nổi, sau đó chính là oa một tiếng, 5 người này đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, một mặt suy yếu, mà tại 5 người này sau khi ra ngoài, Bạch Sách cũng đi đến 5 người này trước mặt, nhìn qua cái này nằm dạp trên mặt đất, một mặt hư nhược 5 người nói, đã bại, liền đem đồ vật giao ra đi, ta đối với các ngươi tính mệnh không hứng thú, cầm đồ vật, ta liền sẽ đi, chỉ bất quá, đối với Bạch Sách, 5 người này đang cắn lấy răng ngẩng đầu nhìn Bạch Sách một chút về sau, liền cười lạnh nói, chúng ta cũng không có nói. Ngươi thắng chúng ta liền đem đồ vật, giao cho ngươi, hả? Bạch Sách khẽ giật mình, nhìn xem cái này ngũ cái một mặt cho dù chết đều không theo biểu lộ. Bạch Sách nhíu mày, cái này, thà chết chứ không chịu khuất phục người, có thể khó làm nhất a. Bất quá, ngay tại Bạch Sách cảm thấy không dễ làm thời điểm, cái này bên cạnh Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người. Chính là Linh Lợi chạy tới, vừa rồi 5 người này, cái này Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người tự nhiên nghe được. Cho nên, hai người kia vừa đến Bạch Sách bên cạnh, liền trực tiếp ngồi xuống, nhìn xem kia 5 người kia sau khi, liền từ trong tay móc ra một khối máy tính bảng đồng dạng đồ vật. Sau đó cái này Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người liền thắp sáng màn hình. Một bên thao tác. Vừa nói, đừng gấp gáp như vậy làm quyết định nha. Trước chờ chúng ta điều tra thêm các ngươi là ai. Nửa phút sau, cái này Công Liêu cầm trong tay cái này màn hình. Đặt ở kia nằm dạp trên mặt đất một mặt quật cường một người trung niên nam tử ước lượng một chút về. Sau, Công Liêu liền nhướng mày nói. Ngươi là Minh Nguyệt các liễu táp. Đúng không? 3 năm trước đây, tại Sâm La Môn. Ngươi, nhưng là, cái này Công Liêu liền vừa mới nói nơi này, kia mới vừa rồi còn một mặt thà chết chứ không chịu khuất phục nam tử trung niên. Đột nhiên giật mình, trực tiếp đưa tay đè lại cái này Công Liêu trên tay màn hình. Không muốn để Công Liêu tại đọc tiếp, mà Công Liêu thì là nhếch miệng lên, trực tiếp đem tay của người này lay mở sau đó, liền tiếp tục nói, 6 năm trước. Tại Thiên Nhận Kiếm Phái, tại Công Liêu câu nói này nói tới chỗ này, tên này nam tử trung niên, nháy mắt liền cắn răng nói, ta chỗ này chỉ có Viêm Long Tôn Hoàng vật tư, hiện tại cho ngươi, đừng bảo là, những chuyện này, coi như xưa nay chưa từng xảy ra qua, mà trung niên nam tử này nói xong lời nói này về sau. Công Liêu liền đắc ý đứng lên. Cư cao lâm hạ nhìn qua phía dưới nam tử trung niên. Một mặt khinh thường nói. Ngươi biết, chúng ta thế nhưng là nhất giữ uy tín. Yên tâm tốt, đồ vật lấy ra đi. Theo Công Liêu lời nói xong về sau. Người này trên tay sáng lên. Liền xuất hiện một cái cùng bóng rổ không chênh lệch nhiều tinh xảo hộp gỗ. Cái này Công Liêu sau khi nhận lấy. Mở ra nhìn thoáng qua. Nhếch miệng lên, liền không ở nhìn xem nam tử trung niên, mà là hướng phía người kế tiếp đi tới, mà Phùng Bạch cũng là như thế. Đại khái 3 năm phút sau, Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người liền cầm 3 cái tinh xảo hộp gỗ. Đi đến Bạch Sách trước mặt, có chút tranh công xin thưởng nói, hạm trưởng, đều tại cái này, a, Bạch Sách khẽ giật mình, lúc này tiếp nhận một cái hộp gỗ. Mở ra sau đó, liền phát hiện, bên trong là một khối to lớn vô cùng đá thủy tinh. Loại thủy tinh này Bạch Sách gặp qua, chính là cùng không gian giới chỉ đá thủy tinh không kém quá nhiều. Bất quá, không gian giới chỉ cái chủng loại kia đá thủy tinh, cũng chính là nửa cái móng tay lớn nhỏ, nhưng là cái này hộp gỗ đá thủy tinh, trên cơ bản chính là một cái bóng rổ lớn nhỏ. Còn bên cạnh Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người cũng là vội vàng nói. Trong này chính là tam đại tôn hoàng vật tư. Người nhìn phía trên còn có tiêu chí đâu. Hạm trưởng cầm trên tay đây là Viêm Long tôn hoàng. Bên cạnh hai cái này là Hạo Thần tôn hoàng cùng Thanh Loan tôn. Nhưng Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người còn chưa nói xong. Cứ như vậy một nháy mắt. Bạch sách trên tay một cái. Còn có Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người trên tay hai cái hộp gỗ. Toàn bộ đều biến mất không thấy. Cũng vào lúc này một đạo có chút lăng lệ thanh âm. Ở trên không vang lên nói. Thật sự là thật to gan. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có, thịnh thế Diên Ninh,